Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, giết người. Ba tên tội phạm truy nã vị trí quân trị an đã sớm nắm giữ. Chỉ bất quá bởi vì ba người tương đối lợi hại, đã siêu việt người bình thường, cho nên quân trị an cũng không có động thủ. Thẳng đến Shinosuke tiếp nhận nhiệm vụ này, Shinosuke cho Ruri ba người bọn hắn thời gian là giữa trưa ngày thứ hai. Bất quá tại Shinosuke vừa mới sử dụng hết bữa sáng thời điểm, quân trị an liền có người thông chi Shinosuke, tội phạm truy nã đã bắt được, mời hắn đi qua, quân trị an trong phòng giam, ba tên tội phạm truy nã liền bị quan ở trong đó. Đương nhiên Ruri ba người bọn hắn cũng ở nơi đây. Ni-chan, ngươi nhìn, chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ này, nhìn thấy Shinosuke tiến đến. Ruri thật giống như một cái kiêu ngạo tiểu khổng tước, dương dương đắc ý, dù sao bọn hắn lần thứ nhất C cấp nhiệm vụ, thế nhưng là một mình hoàn thành. Asuma cùng gai ngược lại là không nói gì, cái sau bởi vì thô thần kinh, trước người hoàn toàn liền là có chút xấu hổ, bởi vì hắn thụ thương, vẫn là chủ quan thụ thương. Shinosuke ánh mắt nhìn chằm chằm Asuma cánh tay, phía trên đã quấn lấy màu trắng băng vải, một tia đỏ thẫm có thể thấy được. Chú ý tới Shinosuke ánh mắt, Asuma có chút ẩn đạm cúi thấp đầu xuống. Trước đó ta liền nói với các ngươi qua, ba người này là có chút bản lãnh, bất quá lấy thực lực của các ngươi, hoàn toàn có thể tại không bị thương tình huống dưới bắt lấy bọn hắn. Nhưng cuối cùng Asuma ngươi vẫn là thụ thương, về phần thụ thương nguyên nhân, ta muốn không cần nhiều lời, ba người hành động lần này tự nhiên bị bí mật quan sát Shinosuke. Nhìn nhất thanh nhị sở, nghe được Shinosuke mang theo nghiêm khắc, bên cạnh hưng phấn Ruri cũng thu hồi tiếu dung, mang theo thần sắc bất an nhìn xem Shinosuke. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, Asuma thụ thương còn cùng với nàng có chút quan hệ, nếu không phải nàng coi là một người trong đó bị đánh bại, đã mất đi sức chiến đấu, nhưng này người chỉ là giả vờ, vốn định muốn đánh lén Ruri, nếu không phải là bị Asuma phát hiện, cái kia thụ thương liền là Ruri. Lần sau chú ý, chỉ có chân chính người chết mới sẽ không đối ngươi sinh ra uy hiếp. Không nên đem phía sau bại lộ cho bất luận cái gì ngươi không tin người, Shinosuke nghiêm khắc nói. Một câu, dù sao cũng phải tới nói ba người lần này biểu hiện vẫn được. Dù sao niên kỷ cùng kinh nghiệm bày ở chỗ này, cái này đều cần thời gian ma luyện. Ngươi nói một chút, ba người này phân biệt phạm tội gì, Shinosuke đối bên cạnh quân trị an nói ra. Đồng thời dùng ngón tay chỉ bị xích sắt chân tay bị trói cái kia ba tên tội phạm truy nã. Là, Shinosuke đại nhân, người kia hiển nhiên có chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một trang giấy, sau đó chỉ vào bên trái nhất người kia nói. Sát nguyên, bởi vì tại Tetsunokuni bên trong cùng người tại trên đường cái phát sinh xung đột, thất khống chi hạ trực tiếp giết đối phương. Sau đó tại Tetsunokuni võ sĩ đuổi bắt dưới, chạy trốn tới Hỏa Quốc, lại bởi vì sinh hoạt túng quẫn khốn khó, chu diệt Hỏa Quốc một gia đình, trên tay tổng cộng có 4 cái nhân mạng. Sau đó vị này quân trị an lại chỉ vào ở giữa người kia nói. Sơn Cốc, vốn là sát chi quốc bên trong một tên cường đạo đội bị Tetsunokuni võ sĩ tiêu diệt, hắn một người trốn thoát. Sau đó chạy trốn đến Hỏa Quốc, thổ giã, vốn là Tetsunokuni bên trong một vị võ sĩ, bởi vì nhận hối lộ bị giam giữ, tại đánh chết 3 vị giam giữ hắn người sau thoát đi đến Hỏa Quốc. Trên tay có 5 cái Hỏa Quốc dân chúng tính mệnh, quân trị an chỉ vào người cuối cùng nói ra. 3 người này toàn bộ đều là Tetsunokuni người, đồng thời tại Tetsunokuni phạm tội về sau, tuần tự thoát đi đến Hỏa Quốc, hơn nữa còn tại Hỏa Quốc bên trong giết người. Khi 3 người này chạy trốn tới Hỏa Quốc về sau, Tetsu no Kuni khẳng định không thể phái người qua tới bắt. Bởi vì cái này đã vượt tuyến, cho nên những phạm nhân này liền giao cho Hỏa Quốc. Chỉ cần bắt được chết sống đều từ Hỏa Quốc định đoạt. Trừ phi bọn hắn từ Hỏa Quốc chạy trốn tới quốc gia khác. Giới ninja đại bộ phận quốc gia trên cơ bản đều là áp dụng loại phương pháp này đối phó từ quốc gia khác chạy trốn tới tội phạm. Cho nên ba người này đều đáng chết đúng không? Shinosuke nói. Đúng vậy, qua mấy ngày liền sẽ xử tử bọn hắn. Vị kia quân trị an gật gật đầu nói. Các người cảm giác đến bọn hắn cũng nên chết là a? Shinosuke đối Ruri ba người hỏi. Ba người mặc dù không biết Shinosuke vì cái gì hỏi bọn hắn, bất quá vẫn gật đầu. Ba người này giết nhiều như vậy người vô tội, xác thực đáng chết, mà bọn hắn tựa hồ quên đi. Shinosuke giết người thế nhưng là ba người này nghìn lần thậm chí là vạn lần. Cái này có lẽ liền là lập trường cùng thực lực khác biệt mà tạo thành kết quả. Shinosuke móc ra ba thanh kunai, ném xuống đất, ngữ khí băng lãnh nói, đã đáng chết, vậy các ngươi liền giết bọn hắn. Nghe được Shinosuke, Ruri đám ba người sắc mặt lập tức biến đổi, liền ngay cả vừa mới chuẩn bị xoay người nhặt lên trên mặt đất kunai gai đều theo bản năng ngẩng đầu lên. Converter Miss Dux, thế nhưng, Ni-chang, Ruri rụt rè nhìn xem Shinosuke, muốn nói điều gì, nhưng lại bị Shinosuke thô bạo đánh gãy. Không nghe thấy lời nói của ta nha, giết bọn hắn, nếu như ngay cả giết người cũng không dám, các ngươi còn làm cái gì ninja, cuối cùng lặp lại một lần. Giết bọn hắn, không phải ta sẽ tước đoạt các ngươi ninja thân phận. Thời khắc này Shinosuke thay đổi dĩ vãng khí chất, biến băng lãnh vô tình, thậm chí trên thân đã bắt đầu phát ra một tia sát ý. Phảng phất trước mắt cũng không phải là thân nhân của hắn cùng đệ tử, mà là địch nhân. Tại Shinosuke vô tình lời nói cùng nhiếp người khí thế bức bách dưới, ba người sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Nhưng liền dưới loại tình huống này, gai lại lần nữa xoay người, sau đó từ từ nhặt lên trên đất kunai, tay cầm kunai, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kiên định, tiếp lấy cánh tay hất lên, kunai trực tiếp cắm vào bên phải nhất tội phạm truy nã yết hầu. Máu tươi vẩy ra, thân thể tại co quắp mấy lần về sau, mới chậm rãi chết đi. Cái này khiến hai gã khác tội phạm truy nã bị hù linh hồn ứa ra. Đáng tiếc miệng bị phá hỏng, chỉ có thể phát ra cầu xin tha thứ tiếng ô ô. Gai luận tâm trí tuyệt đối so với phần lớn người cao hơn. Cho dù lần đầu giết người, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại. Giờ khắc này gai cảm giác đến trong lòng mình cái kia tiềm ẩn đã lâu mãnh thú tựa hồ đã tỉnh. Asuma khiếp sợ nhìn xem gai, hắn không nghĩ tới bình thường thô thần kinh đồng đội, vậy mà cũng có như thế quả quyết vô tình một mặt. Một đầu sinh mệnh nói giết liền giết, nhưng hắn vừa nghĩ tới Shinosuke trước đó, còn có ninja bản thân liền là một cái giết chóc nghề nghiệp. Cắn răng xoay người, nhặt lên trên đất kunai, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng về đâm. Phốc thử một tiếng, kunai trực tiếp đâm vào ở giữa tội phạm truy nã trái tim. Cực nóng máu tươi lập tức phun ra, ở tại Asuma trên mặt, nguyên lai kunai đâm vào nhục thể thanh âm cùng xúc cảm là như vậy. Đây là Asuma trước tiên ý nghĩ, cảm thụ được trên mặt cái kia mang theo nhiệt độ máu tươi. Ngửi ngửi cái kia mùi máu tươi nồng nặc, nhìn xem chết đi tội phạm truy nã cái kia căm hận giống như là ác quỷ ánh mắt. Lấy lại tinh thần, Asuma cảm giác trong dạ dày không ngừng lăn lộn, sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén không có phun ra. Giết chết người kia về sau, Asuma một bước nhoáng một cái đi trở về. Đương nhiên Shinosuke cũng không có biểu thị cái gì, dù sao đây là Asuma hẳn là hoàn thành nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.